Trưởng công chúa Cửu Thiên Lãm Nguyệt, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà sự thực, quả đúng như ta sở liệu loại dược hoàn kia, vốn chẳng phải như Lý Diễn nói là thuốc giúp ta có thai. Viên dược hoàn đó sẽ dần dần khiến ta thân thể suy yếu, thống khổ vạn phần, nhưng lại không chết ngay được. Gần đây ngày tháng của thần phi quả thật chẳng dễ chịu gì, hoàng thượng đây là muốn vì nàng ta mà ra mặt đấy. Hạ Trúc tức giận nói. Phải vậy, Lý Diễn đang vì thần phi mà chút giận, dưới sự sắp đặt ngầm của ta, những đãi ngộ khác biệt mà thần phi từng hưởng khi xưa, nay đều dần dần hiện rõ trong mắt các phi tần nơi hậu cung. Có thể sống sót trong chốn ăn người không nhà xương này, ai lại là kẻ ngu ngốc? Ta không ngại bị người chê cười, nhưng ta muốn chính mắt thần phi nếm trải những toan tính, hãm hại mà năm xưa nàng từng khiến ta phải gánh lấy. Duy chỉ có điều khiến ta không ngờ tới. Lý Diễn coi trọng thần phi, vượt xa tưởng tượng của ta. Nàng ta chỉ mới khó chịu được mấy hôm, Lý Diễn đã không tiếc ra mặt báo thù thay. Ta chiếc bình sứ trong tay, trong lòng không khỏi mong mỏi ngày phụ thân và huynh trưởng hồi kinh bẩm chức. Bình sứ trong tay nương nương thật tinh xảo, chắc hẳn lại là vật hoàng thượng ban thường chứ gì. Từ xa, Hứa Thường Tại cười nhẹ một tiếng, tức thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tay ta. Khóe mắt ta lướt qua thần phi, nàng ta dù gắng gượng lắm, ánh mắt vẫn không thể không liếc nhìn tay ta. Ta làm bộ thẹn thùng, nhẹ giọng nói, đây là dược hoàn hoàng thượng đặc biệt sai thái y điều chế cho bổn cung, nói là có thể điều dưỡng thân thể, giúp nữ tử dễ bề mang thai. Câu ấy là ta cố ý nói ra, bởi chuyện Lý Diễn từng hạ thuốc tuyệt dục cho ta, hắn chưa từng tiết lộ với thục phi. Lọ thuốc này là thái y dốc bao tâm huyết mà chế. Ta nào nữa để nó nằm xó trong góc mà bám bụi. Lời ta vừa dứt, sắc mặt thần phi liền trắng bệch từng phần. Ta coi như không thấy, chỉ cười nhàn nhạt. Loại thuốc này bổn cung còn rất nhiều. Thần phi công dưỡng hoàng tử, công lao không nhỏ, hôm nay liền thưởng nàng một lọ vậy. Dứt lời, ta đưa bình thuốc cho Hạ Trúc, ra hiệu mang sang cho thần phi. Thần phi gắng gượng mỉm cười, đưa tay tiếp lấy bình sứ. Ánh mắt ta đảo qua từng người trong điện. Cuối cùng dừng lại trên thân ảnh thần phi. Nay tiểu hoàng tử đã dần khôn lớn, mong thần phi lại vì hoàng thượng khai chi tán diệp. Ta khẽ đổi giọng, ánh mắt mang theo ý cười. Trong cung này, chưa ai như thần phi, thị tầm chẳng mấy lần, vậy mà thai khí lại dễ dàng đến thế. Thần phi được bổn cung ban cho dược hoàn chưa đến 2 ngày, liền cùng Dương Phi phát sinh tranh chấp. Trong lúc giằng co, Dương Phi vô ý đẩy nàng xuống hồ nước. Lý Diễn giận dữ, lòng nhan thịnh nổ, liền giáng Dương Phi 2 cấp phẩm vị, lại còn thu hồi bài tử thị tầm. Lúc Tiền Ma Ma kể việc này, ta đang ngồi trong tẩm điện, tay cầm bức thư mật của huynh trưởng gửi đến. Phụ thân cùng huynh trưởng nay đã lên đường hồi kinh, chuẩn bị bẩm chức. Mọi việc ta phó thác cho huynh trưởng, huynh ấy đều đã chu toàn. Ta cẩn thận đem bức thư thiêu hủy, đợi giấy thư hóa thành tro bụi, ta mới chậm rãi nói với Hạ Trúc. Hạ Trúc, về cho bổn cung nghe, về thế giới các ngươi sinh sống đi. Hạ Trúc trong mắt thoáng hiện vẻ mộng tưởng, tựa hồ nhớ đến điều gì mỹ lệ. Nàng ngẫm nghĩ giây lát, mới nhẹ giọng đáp, thế giới của nô tỳ, người cũng chia thành tam lục cửu đẳng. Có kẻ sinh ra đã thuộc dòng hoàng tộc, có người thì đến cơm ăn còn chẳng đủ. Nghe vậy, ta không khỏi sừng sốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, nữ tử xuyên đến tự xưng là người từ tương lai, miệng luôn nói, người người bình đẳng, nay từ miệng Hạ Trúc, lại là một lời hoàn toàn khác biệt. Nàng tiếp tục, nhưng ở chỗ đó, đọc sách rất rẻ, ai cũng phải đọc sách thật nhiều năm, không cần quỳ lại ai cả. Nữ tử cũng có thể ra ngoài làm việc, tự mình kiếm tiền nuôi sống gia đình. Tuy là một vợ một chồng, nhưng những người giàu có, sau lưng cũng sẽ dưỡng tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ. Nàng khựng lại, tựa hồ lo ta không hiểu, bèn giải thích. Tức là như ngoại thất ở thế giới này, nhưng con của ngoại thất vẫn có quyền thừa kế gia nghiệp. Khác biệt lớn nhất với nơi này, e là ở phương tiện đi lại. Nói đến đây, mặt nàng lộ ra nụ cười. Bên ấy có phi cơ, có hỏa xa cao tốc, một ngày có thể đi ngàn dặm. Lại còn có cả thứ gọi là thủ cơ. Hạ Trúc thao thao bất tuyệt, kể ra bao điều ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Ánh mắt ta nhìn nàng dần trở nên dịu dàng, Bổn cung vẫn luôn có một điều thắc mắc. Khi xưa, vì sao ngươi lại dám thành thật với bổn cung đến vậy? Ta hỏi nàng, ngươi chẳng sợ bổn cung sau khi dùng xong sẽ giết người diệt khẩu hay sao? Chuyện xuyên thư vốn là bí mật của Hạ Trúc, cũng là vũ khí lợi hại của nàng. Nếu nàng không chủ động thổ lộ, dù ta có nghĩ nát óc, cũng khó mà đoán ra lai lịch chân thật của nàng. Kể cả những chuyện mà nàng biết được, theo như lời nàng từng nói, hẳn là cũng đọc sách nhiều năm. Muốn nghĩ ra một lý do để gạt ta, nàng tuyệt đối có thể làm được. Nhưng Hạ Trúc lại chọn cách thẳng thắn đối với ta, rõ ràng biết ta từng ban chết một nữ tử xuyên không khác, nàng vẫn chẳng chút giấu giếm. Cách chương.